Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 153, Vương Đào chơi xỏ lá. Vương Đào cùng Hạ Minh tranh phong trái ngược nhau, hai người không ai phục ai, có điều Hạ Minh trong mắt lại mang theo một tia ngoan lệ. Cái này Vương Đào thậm chí ngay cả ban giám khảo đều thu mua. Khiến hắn tức giận phi thường. Ngay tại Vương Đào cùng Hạ Minh tranh giành phân trái ngược nhau thời điểm, Lưu Nhất trước thì là đi tới, mang theo nghi hoặc, sau đó ăn một miếng Hạ Minh làm thịt nướng. Thịt nướng vào miệng, bóng loáng non mềm, ngay từ đầu không có cảm giác gì. Thế nhưng là làm nhấm nuốt hai lần về sau, một cỗ không cách nào hình dung tình cảm tràn ngập tại Lưu Nhất trước trong lòng. Khiến Lưu Nhất trước trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Lưu Nhất trước trong mắt toát ra vẻ chấn động. Chỉ chốc lát sau, Lưu Nhất trước ánh mắt vậy mà dần dần ướt át. Liền phảng phất gặp phải cái gì chuyện thương tâm. Khiến Lưu Nhất trước trong mắt xuất hiện thật sâu tự trách. Lúc này Lưu Nhất trước trong mắt mang theo thật sâu kính nể. Hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Trở nên nhu hòa, trở nên tôn kính, thậm chí còn mang theo một cỗ hỏa nhiệt. Cỗ này hỏa nhiệt đã muốn làm năm hắn học tập đầu bếp thời điểm loại kia hỏa nhiệt. Tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Lưu Nhất trước chậm rãi đi đến Hạ Minh bên người. Sau đó dùng một loại tôn kính ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Ngưng trọng nói, Hạ Minh, ta thua, nghe đến không có. Lưu đại sư đều nói ngươi, vừa nói đến đây, Vương Đào dường như kịp phản ứng, nhất thời gào thét một tiếng. Cái gì? Lưu đại sư, ngươi đang làm cái gì? Rõ ràng là hắn thua, ngươi làm sao nhận thua? Hắn cho điểm so ngươi thấp a. Vương Đào mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lưu Nhất trước nhận thua để hắn có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới. Lưu Nhất trước vậy mà chủ động nhận thua. Hắn nhưng là phí tốt đại lực khí. Này mới khiến Hạ Minh xấu mặt. Tìm tới một cái để Hạ Minh triệt để thân bại danh liệt cơ hội. Thế nhưng là cái này Lưu Nhất trước vậy mà nhận thua. Khiến hắn làm sao có thể chịu được. Lưu Nhất trước không để ý đến Vương Đào. Mặc dù nói Vương Đào tìm hắn tới. Nhưng là hắn nhưng không có đem Vương Đào để vào mắt. Nhưng là Lưu Nhất trước nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại nhiều một vệt tôn trọng. Hạ đại sư, ngài thắng, ngươi chủ nghệ tại trên ta, có thể đem tâm tình mình dung nhập vào một món ăn bên trong. Hạ đại sư, ngài mới thật sự là đại sư, chính là ta sư phụ, cũng chưa chắc có thể đạt tới ngươi loại tình trạng này. Cho nên, lần này tỉ thí ta thua, Lưu Nhất trước thẳng thắn nhận thua, khiến Vương Đào sắc mặt trắng bệch. Hắn nhưng là cùng Hạ Minh đánh cược a, nếu như mình thua, thì phải đối mặt lấy quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu như hắn quỳ xuống nói xin lỗi, mặt kia thì triệt để ném lớn, khi đó còn mặt mũi nào gặp người. Vương Đào lúc này có vẻ hơi điên cuồng lên, giận dữ hét. Lưu đại sư, ta cho ngươi biết, ngươi thắng, ban giám khảo đều đã nói, ngươi thắng, đó chính là ngươi thắng, ngươi muốn là còn dám nhận thua, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Nhất trước nghe được cái này uy hiếp lời nói, khiến Lưu Nhất trước trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Hừ, không khách khí, ngươi cho ta cái không khách khí thử một chút. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Hắn Lưu Nhất trước tại Giang Châu. Thành phố cũng là một cái tính ra đến nhân vật. Sao lại sợ Vương Đào uy hiếp? Vương Đào bất quá thì có một cái lão cha thôi. Cũng chính là Thanh Nhã tập đoàn cao tầng. Nói thật, hắn thật đúng là không sợ Vương Đào. Những năm này hắn cho những đại nhân vật kia nấu cơm đồ ăn còn thiếu sao? Cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân mạch quan hệ. Ngươi, trong lúc nhất thời, Vương Đào bị tức đến phổi đều nhanh nổ. Lúc này thì liền Hạ Minh đồng học cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc hỏi, cái này Lưu Nhất Trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao sẽ thì nhận thua đâu? Rõ ràng là ban giám khảo phân cho hắn tối cao a. Đúng vậy a, gia hỏa này sẽ không phải là thằng ngu a. Rõ ràng thắng lại vẫn cứ nhận thua. Hắn nhưng là đã đánh cược, nếu như thua, liền không lại đầu bếp giới lăn lộn a. Cái này muốn là không thể lăn lộn đầu bếp. Đây đối với một vị tốt đầu bếp, thế nhưng là một cái lớn lao đả kích a. Chẳng lẽ Hạ Minh làm thịt nướng thật có ăn ngon như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đồng học đều đang sôi nổi nghị luận. Cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Hạ Minh. Thì liền Cố Hiểu Nhã cũng là một mặt mê võng nhìn lấy Hạ Minh. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt, mang theo từng tia thật không thể tin. Cặp kia rõ ràng như sao chổi giống như trong con ngươi. Mang theo từng tia mê võng. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Cố Hiểu Nhã cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, mang theo một chút trắng xám, lẩm bẩm nói, Hạ Minh, người bắt đầu từ khi nào đã kinh biến đến mức ưu tú như vậy? Là, từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng cảm giác Hạ Minh biến. Nhưng là trong lúc nhất thời hắn nói không nên lời Hạ Minh đến tột cùng chỗ nào bên trong biến. Thẳng đến bây giờ, hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Minh là trở nên càng thêm ưu tú, trở nên càng thêm tự tin. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Thẳng đến bây giờ, nàng triệt để tin tưởng mình loại cảm giác này. Theo Hạ Minh bắn súng thời điểm bắt đầu, Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Sau đó Hạ Minh lại bắt đầu làm thịt nướng. Tay kia nghệ thì liền Lưu Nhất Trước đều cam bái hạ phong. Lưu Nhất Trước là dạng gì nhân vật? Nàng rất rõ ràng. Nếu như không phải Hạ Minh đang nướng thịt phía trên làm tuyệt đối ăn ngon, Lưu Nhất Trước là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dù sao Lưu Nhất Trước cũng là Giang Châu thành phố có tên đầu bếp. Thế nhưng là, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Lưu Nhất Trước vậy mà nhận thua. Hơn nữa còn nhận thua như thế cam tâm tình nguyện, khiến Cố Hiểu Nhã dần dần trở nên mê võng lên. Hạ Minh, người tựa hồ trở nên càng thêm ưu tú. Tại cái này 2 tháng bên trong, trên người ngươi đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì ngươi lại đột nhiên ở giữa trở nên ưu tú như vậy? Tại Cố Hiểu Nhã trong lòng, đột nhiên truyền đến từng tia đau đớn. Đó là một loại rất cảm giác đau lòng, khiến nàng nhớ tới ngày đó ban đêm. Ngày đó ban đêm nàng cùng Hạ Minh chia tay. Nàng có thể thật sâu cảm thụ nói Hạ Minh trên thân cỗ này khổ sở tâm tình. Khi đó nàng biết là mình có lỗi với Hạ Minh, nhưng là vì chính mình sinh hoạt. Nàng chỉ có thể lựa chọn Hạ Uy, mà lại, sớm tại 1 năm trước đó, hắn liền đã phản bội Hạ Minh, cho nên nàng không cách nào chọn tuyển Hạ Minh. Thẳng đến bây giờ, trong nội tâm nàng đột nhiên tuôn ra một cỗ gọi hối hận tâm tình. Không biết vì cái gì, nàng hối hận, nàng nghĩ đến năm đó Hạ Minh vì mua cho nàng thứ ăn ngon. Chỉnh một chút đi ra ngoài 10 km thời điểm. Nàng nghĩ đến Hạ Minh vì trợ giúp nàng khảo thí không treo khoa. Từ đó bồi tiếp nàng cùng một chỗ ôn tập tràng cảnh. Từng cảnh tượng ấy tựa như là tivi hình ảnh, không ngừng tại trong đầu của nàng lướt qua, khiến nàng xem ra ánh mắt đều là có chút ướt át. Hắn, hiện tại có bạn gái sao? Không biết vì cái gì? Cố Hiểu Nhã trong đầu đột nhiên hiện lên như thế một cái tràng diện, khiến Cố Hiểu Nhã đều là đem chính mình cho giật mình. Cố Hiểu Nhã vội vàng thu hồi cỗ này tâm tình, nói thầm, ta làm sao có thể tiếp tục sẽ thích Hạ Minh, ta có chính mình sinh hoạt, ta rất ưa thích hiện tại loại này xa xỉ sinh hoạt. Không, ta không muốn lại qua như thế thời gian. Lúc này Cố Hiểu Nhã không biết nghĩ đến cái gì hại lo sự. Tình, ánh mắt hắn bên trong vậy mà xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi,